Chương 39, không thể sinh nguyên phối 11. Dạng gì tiểu cô nương Sở Vân Lê hiếu kỳ? Vân Hiểu cười lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá nghe nói là cùng tiểu cô nương kia gây họa, lúc sau vương tử liền không thể tại trong vườn tán loạn. Khi nói chuyện đã đến phượng rừng cùng, hai người cũng sẽ không tiếp tục nói lên việc này. Sở Vân Lê vào cửa sau trước được rồi quỳ lễ, hoàng hậu bất đắc dĩ cười nói, đều nói không quỳ. Lễ không thể bỏ. Sở Vân Lê đứng dậy ngồi xuống, nương nương gần đây vừa vặn rất tốt, hoàng hậu mỉm cười gật đầu. Nghe nói Lâm An hầu thế tử đi vùng ngoại ô điển trang bên trong tìm ngươi thật có việc này, còn nói hầu phu nhân nghĩ muốn từ hôn, hắn liền muốn lại muốn nên ta vào cửa, bất quá bọn hắn hai bị ta đánh tới. Sở Vân Lê không e dè chính mình mạnh mẽ. Ngươi nha! Hoàng hậu bất đắc dĩ, dù là chán ghét một người, cu nở dê không cần phải ở chữa cờ mặt cho người ta khó xử, rất dễ dàng bị người mang thủ. Sở Vân Lê ngược lại không quan trọng, ta cùng hầu phủ bây giờ chỉ sợ đã kết hạ thù hận, liền xem như hảo hảo đem người nên vào cửa để cho bọn họ buồn nôn ta một trận, cũng vẫn là không thể thay đổi hầu phu nhân cùng thế tử chán ghét ta kết cục. Nàng dương mắt mỉm cười nhìn về phía hoàng hậu, lại nói, có nương nương ở đây, bọn họ không dám đem ta như thế nào. Một câu cuối cùng, nửa mang theo vui đùa làm nũng ngữ khí. Hoàng hậu quả nhiên không có tức giận, cười xích một câu, lau cá. Lại thán, ta kiểu gì cũng sẽ che chở ngươi. Nàng phất phất tay, Vư A Thượng Vân Hiểu mang theo hầu hạ cùng nữ lui xuống, đợi đến phòng bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ, mới nói, Lâm An Hầu đã ở trên đường trở về, đến lúc đó hắn có thể sẽ nhắc lại ngươi hòa ly sự tình. Ngươi Sở Vân Lê chính mình còn không có gặp qua này vị công công, bất quá nguyên thân tử tướng tin hắn không phải không biết, tùy theo chính mình vợ nhi tử tính kế một cái bé gái mồ côi, nghĩ đến hắn cũng không phải cái gì Dương Xuân Bạch Tuyết người. Lấy Chu Duyên Củ bên ngoài truyền ôn, dù là có hắn tài mạo song toàn thanh danh gia trì, đại khái cu nở dê không lấy được so Lý Như thân phận càng tốt cô nương. Cho nên, Lâm An Hầu trở về lúc sau, rất có thể sẽ lần nữa đề cập hòa ly không đếm. Nói đến hầu phủ cưới Lý Như mấy năm qua này, tạm thời cũng không thể cho hầu phủ bao lớn trợ lực. Sở Vân Lê dương mắt, liền thấy hoàng hậu mang theo lo lắng mắt, lập tức nghiêm túc quyết tuyệt nói, ta là lại không có khả năng quay đầu. Hoàng hậu có chút buông lỏng, vậy là tốt rồi. Chính là lần này Lâm An Hầu xem như lập được công, nếu như hắn đưa ra muốn gặp ngươi, hoàng thượng đại khái sẽ không cự tuyệt. Đây là để điểm nàng đâu rồi y, Sở Vân Lê nháy mắt bên trong hiểu rõ. Ta sẽ đích thân cự tuyệt hắn. Hoàng hậu ngữ khí phức tạp, lần này thực thuận lợi, hầu gia mang về không ít man tộc ngựa cùng gia lông, đối với Yến quốc không thể bỏ qua công lao. Sở Vân Lê trong mắt, lần này Lâm An Hầu là phụng mệnh đi man tộc biên cảnh vụng trộm đổi lấy đối phương ngựa, nếu là có thể thuận lợi nuôi sống cũng sinh sôi đồng dạng cường tráng ngựa man tộc sở dĩ có thế uy hiếp Yến quốc, lớn nhất trở ta nguyên nhân chính là những này ngựa. Nếu như Yến quốc cu nở dê có như vậy ngựa, vậy hắn đúng là không thể bỏ qua công lao. Nhưng là Lý Như sở dĩ sẽ không có tiếng tăm gì chết bệnh tại hầu phủ, lại là bởi vì nàng biết một cái khó lường đại sự. Hầu gia đi làm sự tình, lúc trước thế tử có đã nói với ta một ít. Sở Vân Lê thử thăm dò nói, trước đây ta tựa hầu nghe ta tổ phụ nói qua, man tộc bên kia phàm là cường trắng ngựa, đều là muốn cho một loại cỏ khô, phàm là ăn xong cỏ khô ngựa, cường trắng là cường trắng, nhưng là không thể để cho ngựa cái thụ thai. Hoàng hậu nhướng mày, thật sự Sở Vân Lê buông tay, chỉ là ngẫu nhiên nghe tổ phụ nói qua, không biết là thật là giả. Lập tức mã nhi sao mà quan trọng, kỳ thật chuyện này là nguyên thân trí nhớ bên trong có, này ngựa liệu là man tộc bí mật bất truyền, bên ngoài căn bản không có biết việc này người. Hoàng hậu sắc mặt thận trọng lên, ngược lại hỏi, ngươi nuôi tầm dưỡng đến như thế nào rất tốt. Sở Vân Lê trả lời, nay tầm không chỉ có thể dệt vải, còn có thể chống lạnh, chờ ta làm thành, nhất định đưa một giường chăn cho ngài thử xem. Hoàng hậu tươi cười càng sâu, ta đây coi như chờ. Biết Lâm An Hầu muốn trở về, Sở Vân Lê mới sẽ không trong kinh thành chờ, có thể nói toàn bộ hầu phủ tâm tư sâu nhất chính là này vị hầu gia. Nàng xuất cung cửa liền tướng quân phủ đô không có trở về, trực tiếp liền ra khỏi thành trở về vùng ngoại ô thôn trang. Lại cách mấy ngày nàng nhận được tin tức, Lâm An Hầu trở về. Hắn trở về ngày hôm sau, liền có công công đến kinh thành vùng ngoại ô thôn trang, mời Sở Vân Lê tiến cung. Xem ra hoàng hậu không có nói sai, nàng rốt cuộc là không tránh khỏi. Buôn ba nửa ngày, cuối cùng là vào cung, trực tiếp liền được đưa tới trước mặt hoàng thượng. Lúc này điện bên trong đã có Lâm An Hầu hai cha con, hầu phu nhân cu nở dê tại. Sở Vân Lê quy củ hành lễ, từ lúc đi đến Yến Quốc, nàng có bạc có hoàng hậu chỗ dựa, lại nhanh chóng cùng hầu phủ xé lột mở. Kỳ thật Sở Vân Lê tâm tình không tệ, duy nhất có chút khó chịu, chính là này quý lễ. Hoàng thượng trước tiên mở miệng, Như Nhi, ngày hôm nay làm cho người ta tìm ngươi tiến cung, là bởi vì ngươi công công hắn cảm thấy ngươi cùng thế tử trong lúc đó có hiểu lầm. Có hiểu lầm hay không nói rõ ràng là được rồi. Âm thầm đề điểm nàng, nếu quả thật không muốn cùng cách, cũng không cần ủy khuất chính mình. Sở Vân Lê trong lòng càng nhiều mấy phần cảm kích, càng phát ra cảm thấy đương kim đế hậu nhân hậu. Không có hiểu lầm. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, cảm tạ hầu gia đối với ta hậu ái, chỉ là thế tử hắn giấu ta cùng thanh mai trúc mã biểu muội sinh hạ hải tử, hầu phu nhân còn tìm cớ đưa ta rời đi kinh thành. Nếu không phải ta thông cảm thế tử vất vả trước tiên trở về, kia hải tử tại hầu phủ nhập viện bên trong sinh hạ ta còn bị mơ mơ màng màng. Ta chính là không rõ, thế tử đã cùng phó Lan San lưỡng tình tương duyệt, vì sao hầu gia muốn thay hắn tới cửa cầu hôn tại ta Lâm An Hầu nhữ mày lại. Sở Vân Lê phối hợp tiếp tục nói, thế tử cùng biểu muội sinh con, ta thân là chính thê, dù là không cao hứng không cam tâm cũng chỉ có thể nhận, dù sao chính ta thân thể bất tranh khí. Nhưng là hầu phu nhân thế mà muốn bức bách ta nhận hạ cái kia hài tử, còn nói nếu là ngày sau ta không thể có hài tử, liền làm cái kia hài tử nhận tước. Như vậy không mai mối tằng tiệu với nhau sinh hạ hài tử nghĩ muốn nhận tước, chẳng phải là muốn cười đến rụng răng nếu như các nhà nhao nhao bắt trước. Vậy cái này Yến Quốc, chẳng phải là muốn lộn xộn. Sở Vân Lê nói xong lời này, mắt trần có thể thấy Lâm An Hầu sắc mặt khó nhìn lên. Đương kim hoàng thượng thân là con trai trưởng, lại bị con thứ mấy cái đệ đệ ép tới không ngẩng đầu được, bình sinh ghét nhất con thứ, đây không phải bí mật, phàm là quan viên ái thiếp diệt thê, đều là phạt rất nặng. Vấn đề này ta không biết. Lâm An Hầu rốt cuộc lên tiếng, đại khái là ngươi nghe theo con trước, ngươi bảo bà sẽ không làm như vậy không có yên lòng chuyện. Lúc ấy chính là ngươi đáp ứng, ta cũng là không đáp ứng. Cho nên đây hết thảy đều là hiểu lầm, phu thê vẫn là nguyên phối tốt. Lại nói, phủ tướng quân bên trong ngươi đã không có thân nhân, bây giờ ngươi thân nhân cũng chỉ còn lại có chúng ta. Đừng nói những này là hiểu lầm, chính là hôm đó ngươi thật làm ra không ổn chuyện, hầu phủ cũng sẽ không để ngươi thương tâm rời đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, hầu phủ sẽ chiếu cố ngươi cả một đời. Ta như là đã rời đi, liền sẽ không lại trở về. Sở Vân Lê nhìn về phía hắn, lại nói, trước đó vài ngày ta đã nhận được tin tức, hầu phủ bây giờ đã định ra mới thế tử phu nhân, ta bây giờ đi về, làm giao cô nương như thế nào tự xử. Lại nói, giao cô nương cùng với thế tử đã có hài tử, bọn họ thành thân, sự tình cũng coi như hoàn mỹ. Còn chính ta, chỉ nguyện làm thêm việc thiện vì ta Lý gia trưởng bối cầu phúc, đời này đã không nghĩ tái giá. Làm sao đến mức như thế vẫn luôn trầm mặc hoàng hậu lên tiếng, người cả một đời dài như vậy, lúc này mới đến đó đã gặp không phải người, kia lại tìm cái hảo cũng là phải, đến lúc đó ta làm chủ cho người tứ hôn. Đây là không cho nàng đem lời nói quá vẹn toàn. Sở Vân Lê trong lòng cảm kích, bất quá nàng xác thực thật không có dự định lấy chồng. Thứ nhất nàng bây giờ thanh danh không tốt lắm, dù là người ngoài đều biết nàng bị lừa, cũng biết hầu phủ không tốt, không phải nàng lỗi. Nhưng cùng ly cái này chuyện, kỳ thật không thể so với bị hưu cách tốt bao nhiêu, nàng nếu là tái giá, căn bản tìm không thấy người thích hợp. Thứ hai nàng trong lòng cho dù đối với đời trước ký ức nông cạn rất nhiều, nhưng nàng nhớ rõ rất rõ ràng trước khi đi kia đôi tràn đầy nếp nhăn nắm chặt nàng tay. Mỗi lần nhớ tới, trong lòng liền ngạt thở đau khổ khó tả. Bất quá bây giờ, cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy Phật Hoàng hậu ý tốt, lập tức chân thành nói tạ, đa tạ nương nương. Ngươi thật không muốn Chu Duyên Cù sắc mặt không tốt lắm. Sở Vân Lê nhìn cũng không nhìn nàng, ngay trước hoàng thượng trước mặt, không nên lộ ra quá cay nghiệt bộ dáng. Chỉ nói, nếu ta lại muốn gả người là ngươi, ta đây tình nguyện quấy tóc đi làm nì cô. Chu Duyên Cù thanh âm nặng nề, hảo ta đây coi như không lấy được thề, cu nở dê sẽ không lại đi cầu ngươi. Ta hoàng thượng nghĩ muốn tác hợp ta cùng thê tử ý tốt, chỉ là chúng ta thực sự hữu duyên vô phận. Thần cáo lui hai người lời nói này nói mấy câu, chờ tại trận đám người kịp phản ứng lúc, đã quyết tuyệt như thế, liền lại không cứu vãn đường sống. Sở Vân Lê có chút hài lòng. Hoàng thượng trầm ngâm nửa ngày, nói, đã các ngươi quyết tuyệt chi ý như thế, kia chấm liền không nên cưỡng cầu, lúc trước chấm sai một hồi, bây giờ không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Lâm An Hầu Thế Tử cùng Lý Thị A Như Nhi, từ nay về sau, nam hôn nữ gả đều không tương quan, vô cớ không được dây dưa đối phương. Nói xong, không đợi Lâm An Hầu nói chuyện, phân phó nói, Lâm An Hầu một đường buôn ba vất vả, sớm đi trở về nghỉ ngơi một chút. Sở Vân Lê xuất cung cửa lúc, liếc mắt liền thấy Lâm An Hầu xe ngựa dừng ở cửa cung cách đó không xa. Thấy được nàng ra tới, Lâm An Hầu trước xe ngựa tùy tùng nhanh chóng tiến lên, Thế Tử phu nhân, hầu ra cho mời. Sở Vân Lê nhìn cũng không nhìn hắn, vượt qua hắn đi ra ngoài. Tùy tùng sững sờ, bận bịu đuổi hai bước, hầu ra vẫn luôn chờ ngài đâu rồi y, nói có chuyện quan trọng thương nghị. Sở Vân Lê vẫn là không có quay người, bây giờ ta đã không phải hầu phủ người, cu nở dê không có làm việc phải làm, hầu ra có chuyện, cu nở dê không tới phiên cùng ta thương nghị. Nàng định lúc này rời đi, Lâm An Hầu lại không bằng ý của nàng, xe ngựa một đường chậm rãi đi theo xe ngựa của nàng đằng sau, Sở Vân Lê tự nhiên phát hiện, lập tức nhíu mày. Nàng không quá muốn mang Lâm An Hầu xe ngựa ra khỏi thành, ai biết hắn có thể hay không khó thở hạ động thủ, liền xuống xe ngựa đi bên cạnh từ lâu. Quả nhiên không đầy một lát, Lâm An Hầu liền mang theo tùy tùng đi lên. Sở Vân Lê nhíu mày, nghe nói hầu gia có việc cùng ta thương nghị quả thật có chút chuyện. Lâm An Hầu ngồi xuống nàng đối diện, ta nói sự tình đều có thể thương lượng, ngươi không quen nhìn người ta đều có thể đưa tiễn, càng có lẽ còn có thể theo ngươi xử trí. Sở Vân Lê nhướng mày, ta cu nở dê có một chuyện không rõ, còn thỉnh hầu ra giải thích nghi hoặc. Nàng nhìn hắn con mắt, vì sao hầu phủ khăng khăng muốn ta làm con dâu. Lâm An Hầu trầm ngâm, nâng chung trà lên uống một hớp nước, mới nói, muốn nghe lời nói thật. Sở Vân Lê không đáp. Đây không phải nói nhảm sao, không muốn nghe lời nói thật còn hỏi cái gì. Lâm An Hầu phủ tước vị năm đời bắt đầu hàng, ngay từ đầu ta là nhìn chúng ngươi thân phận, từ ngươi xuất gia hài tử, tước vị làm sẽ không bị hàng mới đúng. Lâm An Hầu ngữ khí chân thành, chỉ là ta không nghĩ tới, bọn họ mẫu tử sẽ vụng về như thế. Kêu bé gái mồ côi chính là cái có chút tiểu tâm tư ngu xuẩn, cứ như vậy còn có thể đem bọn họ mẫu tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thật sự là bất quá bây giờ ta trở về, hầu phủ gia phong thanh chính, sẽ không lưu lại không nên xuất sinh hài tử. Cái kia hài tử, thế nhưng là hầu phủ huyết mạch, hắn thật đúng là kẻ hung hãn. Tác giả có lời muốn nói giữa chưa thấy.